Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 583, chương 589, liền qua hai kiếp nạn. Phật môn lại làm yêu. Dự tu vong trai, đường tăng, tôn ngộ không. Chư bát giới cùng nhau lộ ra mờ mịt thần sắc. Đường tăng càng là chủ động hỏi. Vị này thái công, ta cũng làm hơn 20 năm hòa thượng. Chỉ nghe nói qua dự tu gửi kho trai. Dự tu lấp còn trai. Chỗ đó có cái dự tu vong trai. Người nhà ngươi lại chưa từng có chết. Làm gì vong trai? Chủ yếu là vong cái chữ này quá dị ứng cảm giác. Đường tăng quính lên. Liền cổ văn đều xuất hiện. Thông thiên hà bờ. Có một linh cảm đại vương miếu. Mặc dù phù hộ chúng ta thôn trang mỗi năm mưa thuận gió hòa. Lương thực sản lượng cao. Thế nhưng là hàng năm đều muốn ăn một đôi đồng nam đồng nữ. Không phải cái gì chính trực thần. Các ngươi cũng có thể lựa chọn không tế tự a. Đường tăng ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Lại cũng không có trực tiếp có kết luận. Mà chính là trước nghĩa rộng ra một cái khác khái niệm. Dù sao, tế tự đồng nam đồng nữ. Như là vì phù hộ mưa thuận gió hòa. Vậy thì nói rõ là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Nhưng nếu là linh cảm đại vương cưỡng ép hướng Trần Gia Trang thôn dân yêu cầu đồng nam nữ. Vậy liền hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Ai, trưởng lão còn xin nghe ta nói nhỏ. Trần Gia Thái Công lôi kéo đường tăng bọn người. Đưa vào đến Trần Gia Trang bên trong. Mệnh hạ nhân dọn lên chai đồ ăn thực vật. Mới đưa những năm này tao ngộ nói ra miệng. 30 năm trước, linh cảm đại vương miếu lần thứ nhất xuất hiện tại Thông Thiên Hà Bờ. Lúc ấy chỉ cần tế tự tiên quả, năm sinh, liền có thể phù hộ chúng ta bờ sông thôn trang ngũ cốc được mùa. Mưa thuận gió hòa, nguyên bản chúng ta coi là gặp nghiêm lại thẳng thần linh. Cảm ơn sau khi, hàng năm tế thi đấu ngày tế tự đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng phong phú, mãi cho đến 10 năm trước, hết thảy phát sinh biến hóa. Trần Thái Công lâm vào trong hồi ức. Dường như lại thấy được 10 năm trước ngày nào đó. Ngày đó, thông thiên hà nước nhấc lên hơn 100 mét sóng lớn. Thẳng hướng lấy xung quanh thôn trang đè xuống. Bờ sông tất cả thôn trang. Náo lên lũ lụt. Lũ lụt sau đó, linh cảm đại vương hiện thân. Đem tất cả thôn trang rời đi lối ra phong bế. Đồng thời cho tất cả chúng ta một lựa chọn. Hoặc là, thì hàng năm hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ. Hắn phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa, sẽ không bị bất luận cái gì thiên tai. Hoặc là, duy nhất một lần bị hắn diệt đi, hắn lại từ địa phương khác rời đến thôn dân. Nói đến đây, Trần Gia Thái Công đã là mặt đầy nước mắt. Hôm nay, đã đến phiên nhà chúng ta hiến ra con của mình. Trưởng lão, người không biết, chung quanh dòng dã 10 cái thôn trang, cũng bởi vì yêu quái này. Đã có gần 20 năm không có cái mới sinh nhi có thể trưởng thành đến thanh niên thời kỳ. Tất cả phụ nhân cũng không dám sinh con, không muốn sinh con, không nguyện ý trơ mắt nhìn lấy cốt nhục của mình đưa đến yêu quái trong miệng. Trần Gia Thái Công khóc không thành tiếng. Đường tăng, tôn ngộ không, chư bát giới chậm rãi để tay xuống bên trong chai đồ ăn. Cảm động lây tình huống dưới. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng những người này thống khổ. Trần Gia Thái Công không có nói bất luận cái gì lời nói dối. Trần Gia Trang, thậm chí chung quanh 10 cái thôn trang thôn dân, cũng là thật bị vây ở Thông Thiên Hà Bờ. Trưởng lão, các ngươi đã có thể hàng yêu trừ ma, không biết có thể hay không giải quyết linh cảm đại vương, cứu vãn chúng ta bách tính. Trần Thái Công ánh mắt quét đến bỗng dưng lơ lửng trẻ sơ sinh trên xe. Mang một cái đầu nặng nề mà đập đến mặt đất. Đường tăng thở dài. Nếu không phải bị dồn đến tuyệt lộ. Một cái gần 100 tuổi lão nhân. Lại tội gì quỳ xuống khẩn cầu. Ngộ không? Bát giới. Các ngươi thấy thế nào? Đường tăng ánh mắt nhìn về phía hai tên đồ đệ của mình. Hai đồ đệ liếc nhau. Mỉm cười. Sư phụ, linh cảm đại vương, làm giết, cái kia liền đi đi. Vâng, tôn ngộ không, chư bát giới hướng đường tăng nhẹ gật đầu. Tại chỗ lái mây trắng, hướng nước sông lặn xuống. Sau một lát, một đầu đỏ đuôi cá chép bị ngã đổ trần ra Thái Công đám người trước mặt. Sư phụ, đây chính là linh cảm đại vương. Vậy liền giết. Đường Tăng vừa muốn mở miệng, một bên Trần Gia Thái Công đầy mắt đều là cừu hận, đột nhiên đứng dậy đánh gãy Đường Tam Tạng lời nói. Trưởng lão, này yêu, có thể hay không tặng cho chúng ta? Ngạch, có thể. Đường Tăng nhìn chung quanh một vòng, vô số Trần Gia trang tộc nhân đang nghe này cá cũng là linh cảm đại vương chân thân về sau, chậm rãi tụ tập mà đến. Cái kia trong mắt cừu hận giống như zombie. Đúng vậy, ánh mắt mọi người đều chết định tại đầu này cá chép trên thân. Trong mắt lấp lóe mục đích chỉ có một cái, chính là muốn đem đầu này ăn người cá chép ăn sống nuốt tươi. Đã an ủi chính mình chết đi hài tử, ngộ không, nhưng có ảnh hưởng. Sư phụ xin yên tâm, này cá tu vi đã bị chúng ta phế bỏ. Hắn chân thân khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ, đầy đủ chung quanh tên thôn thức ăn sống 10 ngày mà bất tử. Tôn Ngộ Không cười nói, lời nói mặc dù bình thản, nhưng trong đó sát lục chi ý, cho dù là vây qua đến nhân tộc, đều có thể sâu sắc cảm nhận được. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không liếc một chút, ánh mắt lại lần nữa giống như đao toác đồng dạng rơi xuống đỏ đuôi cá chép trên thân. Trưởng lão, Trần Thái Công lần nữa khẩn cầu. Đường Tăng chắp tay trước ngực, trong miệng niệm Phật, A-di-đà Phật, bần tăng hàng yêu, cũng không thể không có thu lấy thù lao. Đi về phía Tây Chi Đồ, bần tăng cần tại ngày mai vượt qua thông thiên hà. Như lão trượng có thể thỏa mãn bần tăng nguyện vọng, này cá tặng cho các ngươi, có cái gì không được? Trần Thái Công đại hỉ, hắn biết, đây là Đường Tăng tại tìm một cái lý do đêm này cá tặng cho bọn họ báo thù. Trưởng lão yên tâm, ngày mai qua sông thời điểm, lúc có đại thuyền tương trợ, như thế như vậy, con cá này thì tặng cho các ngươi. Tạ trưởng lão ân điển. Đến tận đây, tại Đế Văn Cơ đang ngủ say, thông thiên hà một khó nhẹ nhõm vượt qua. Nam Hải Quan Âm nuôi cá chép cũng chết bởi bình thường nhân thủ. Toàn bộ hành động trong lúc đó, Quan Thế Âm cũng không có bất kỳ lộ diện. Ân, có lẽ cũng là bởi vì phòng trực tiếp bên trong nghe được Trần Gia Thái Công đối linh cảm đại vương miêu tả về sau, đã khơi dậy nhân tộc thánh địa cừu hận. Quan Thế Âm cũng không muốn tới bỗng dưng bị dơ bẩn danh tiếng a. Sau đó, tại Thông Thiên Hà không có ngốc bao lâu, đi về phía Tây người lại bước lên tiến lên tốc độ. Đến đón lấy lại vượt qua nửa tháng thời gian. Đi về phía Tây Chi người đi tới Kim Đâu Sơn, cùng nguyên tắc hoàn toàn khác biệt. Lần này Kim Đâu Sơn vẫn chưa tìm đến quá nhiều thiên thần cùng Thái Thượng Lão Quân ngồi xuống thanh nghiêu đối nghịch. Chỉ là tại bị thu một lần vũ khí về sau, Tôn Ngộ Không thì nhận ra thanh nghiêu tinh lai lịch, để Đế Văn Cơ cưỡi trẻ sơ sinh trên xe trước đánh nhau. Đương nhiên, làm Thái Thượng Lão Quân thanh nghiêu tinh, hắn lúc này thì nhận ra Đế Văn Cơ thân phận, không dám hoàn thủ thanh nghiêu, chỉ có thể mặc niệm một câu không nói võ đức, ngoan ngoãn bị Đế Văn Cơ tù binh, đưa về thiên đình. Ân, kim cương trạc, còn bị Đế Văn Cơ cho tham dưới, coi như vòng tay đồ trang sức đeo. Đương nhiên, đồng dạng cũng bị Thái Thượng Lão Quân cho phong ấn uy năng, chỉ để lại cơ sở nhất chức năng phòng vệ. Này lưỡng nan không có gì tốt viết. Quá độ một chút nội dung cốt truyện, liên tục mấy cái khó, đều là không có không uy hiếp nhẹ nhõm vượt qua. Một ngày này, Phật môn Đại Hùng Bảo Điện lại lần nữa tụ tập chúng Phật, vì đi về phía Tây kiếp nạn một chuyện tổ chức đại hội. Quan Thế Âm, Như Lai mênh mông thanh âm, tại Đại Hùng Bảo Điện ngay phía trên vang lên. Phật Tổ, Quan Âm ra khỏi hàng, hành lễ, chuẩn bị trả lời. Phật Tổ, Đường Tăng sư đồ, còn bao lâu mới có thể đến Nữ Nhi Quốc? Quan Thế Âm, dựa theo Đường Tăng sư đồ hiện tại hành trình, cần sau một tháng mới có thể đến. Phật Tổ, Nữ Nhi Quốc kiếp nạn lại là an bài như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Quan Âm hơi kinh ngạc. Liên quan tới Nữ Nhi Quốc kiếp nạn, không phải đã sớm định ra nhạc dạo sao? Mặt ngoài, để nữ nhi quốc vương đi lay động Đường Tăng tiếng lòng. Sau lưng, còn có đã từng đâm thủng Như Lai ngón tay hạt tử tinh làm thầm trong kiếp nạn. Đối Đường Tăng ra tay, Thế Tôn, nữ nhi quốc kiếp nạn an bài, nhưng có không ổn. Như Lai trầm mặc một lát, mới nói, Đường Tăng người này, hiện nay nhân tộc khái niệm trong lòng vượt qua đối Phật môn kính sợ. Lần kiếp nạn này, ta ý lấy Phật quốc thiết chí, để kỳ minh đại ái, tiểu ái khác nhau, một lòng đầu nhập ngã Phật trước ngực. Quan Thế Âm sửng sốt, đây là muốn cho Đường Tăng đến một trận, cùng loại đại thoại Tây Du tình kiếp. Thế nhưng là như đại thoại Tây Du như vậy. Vâng, Như Lai trùng điệp gật gật đầu. Đại thoại Tây Du sau đó, Phật môn ảnh hưởng đã yếu đi rất nhiều, nhất là Hồng Hài Nhi, Phục Hổ La Hán chi kiếp, càng là tạo thành đại quy mô thoát ly Phật môn tình huống. Ngã Phật, cần một trận hoàn toàn mới điện ảnh và truyền hình tác phẩm, đến tái tạo Phật môn uy nghiêm. Nữ nhi quốc khó khăn, làm biến, nói, Như Lai trong nháy mắt vung ra một trận hoàn toàn mới kịch bản. Quan Thế Âm nhặt lên nhất quan, cái này nội dung cốt truyện, không khỏi cũng quá giật. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, đế văn cơ đem làm ma viên, dã chư tinh, người yêu ba đại yêu ma ra sân, nhất là Tôn Ngộ Không, càng sẽ trở thành cuối cùng đại boss, sau cùng sẽ giết chết Đường Tam Tạng người yêu, để hắn triệt để sáng tỏ đại ái chi tâm, triệu hồi ra Như Lai thần trưởng. Trấn áp ma viên, không nói đến cái này kịch bản được hay không, mấu chốt là người bên trong này vật, sẽ rất khó tụ tập có được hay không. Chỉ nói đế văn cơ, nàng thì tuyệt không có khả năng đóng vai một đầu xấu xí ăn thịt người quái ngư. Thiên đình cũng tuyệt đối không cho phép chính mình tiểu công chúa bị như vậy ma hóa, còn có Tôn Ngộ Không, thật coi hắn dễ nói chuyện như vậy đâu. Theo một cái kim ti hầu biến thành xấu như vậy yêu hầu. Tôn Ngộ Không thế nhưng là rất đắc ý chính mình bề ngoài hầu tử. Vẻn vẹn theo hắn thích nhất tự xưng Mỹ Hầu Vương danh hào. Liền có thể biết Tôn Ngộ Không đối với mình bề ngoài coi trọng. Không cần lo lắng, ba đại yêu ma ta đều là đã tìm tới vật thay thế. Đường Tăng đệ tử đều là có thể tạm thời nghỉ ngơi. Từ Đường Tam Tạng một người độ kiếp là đủ. Như Lai cũng nhìn ra Quan Thế Âm kiêng kỵ, mở miệng giải thích cũng bỏ đi nàng lo lắng. Đồng thời, hắn cũng không có ý định thả Tôn Ngộ Không đám ba người vào tràng. Lần trước đại thoại Tây Du đều bị làm đến như vậy loạn. Lần này, hắn cũng không muốn lại bị đế tân náo một lần ô long. Lần này, hắn sẽ đích thân tọa trấn thiên đình, để phòng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cái kia đoạn tiểu thư nhân tuyển đâu? Liền từ nữ nhi quốc vương đóng vai là đủ. Tiểu thế giới kiếp nạn sau đó, Đường Tam Tạng còn có thể lại vào nữ nhi quốc, đo hắn Phật tâm, như thế như vậy, Bần Ni cũng không ý kiến. Quan Âm chắp tay trước ngực, lại không ý kiến, Như Lai hài lòng gật gật đầu. Đã đạt thành nhất trí. Như vậy thì cái kia bắt đầu cảnh bố trí. Đầu tiên địa bàn. Lựa chọn Như Lai tự mình tế luyện Phật quốc. Về phần tại sao lựa chọn Như Lai tự mình tế luyện, đương nhiên là vì phòng ngừa lại xuất hiện đại thoại Tây Du như vậy nội dung cốt truyện bị đế tân chui vào đại làm phá hư. Tiếp theo, ba đại yêu ma lựa chọn cũng tận là dưới gầm trời này có danh tiếng yêu quái. Đại biểu trong đó cứu người mà chết ngư quái là có 8 bộ long thần ngao nhuận một tia huyết mạch ngư tinh đảm nhiệm. Dã chư tinh, thì là một cái chư tộc phản đồ, làm nhiều việc ác, bị tộc quân từ bỏ, cũng truy sát dã chư tinh. Như trước hai người còn ít có người biết, cái kia lớn nhất boss ma viên diễn viên, thì cơ bản được cho là mọi người đều biết. Cái kia chính là đã từng bị Hồng Quân gian dạy qua. Lục Nhĩ Mi Hầu, này khỉ bị Như Lai tìm tới, lấy một kiếp công đức mời, nếu có thể vượt qua. Thì có thể nhập Phật môn tu hành. Đương nhiên, Như Lai là chắc chắn sẽ không cho Lục Nhĩ cơ hội này chính là. Đến mức còn lại vai phụ, nhân tuyển cái gì, đều từ Phật môn La Hán, Kim Cương, Bồ Tát đảm nhiệm, phải tất yếu cam đoan kiếp nạn thành công. thậm chí vì chứng cứ có sức thuyết phục hắn chân thực. Như Lai không chỉ có sẽ phong ấn Đường Tăng trí nhớ, càng biết đem ném đến trong tiểu thế giới sinh hoạt hơn 20 năm. Tuyệt không cho Đế Tân bất cứ cơ hội nào. Kết quả là, trong lúc tiểu thế giới chế tác thành công, bị Như Lai dẫn tới Thiên Đình, muốn tìm kiếm Thiên Đình thanh âm hợp tác sau. Trên thực tế là phải trông coi Hạo Thiên, Đế Tân bọn người giở trò xấu. Sáu đại thiên tôn, Tứ Ngự thêm Ngọc Đế, Vương Mẫu, đều sợ ngây người. Thế Tôn, ngài thật muốn chơi đến lớn như vậy? Đế Tân kéo ra khóe miệng. Đây là muốn tại tiểu thế giới diễn dịch một trận Tây Du Hàng Ma phần A. Thế nhưng là có cái vấn đề rất lớn. Hiện tại cái này Đường Tăng, cũng không phải Tây Du ký nguyên tác trong kia cái khúm núm Đường Tăng. Càng không phải là hàng ma phần bên trong hiểu rõ tiểu ái đại ái tăng nhân. Hiện tại cái này Đường Tăng, thế nhưng là học tập Saitama đoán luyện pháp Đường Tam Táng. Hắn cũng hoài nghi, chờ Đường Tăng khôi phục trí nhớ về sau, là chọn tiếp tục đi tới đích, vẫn là dứt khoát đánh lên Linh Sơn. Không giống nhau ma kiếp buông xuống, chính mình liền đem Như Lai cho đẩy ngã. Dù sao Saitama lực lượng, tức cũng chỉ có thể bạo phát đỉnh cao nhất chuẩn thánh chi lực. Có thể tu luyện pháp tắc thế nhưng là trí cao lực lượng pháp tắc. Như Lai cái kia thân thể nhỏ bé, không nhất định vừa được a. Không, đừng nói Như Lai, nếu là đến lúc đó chính mình chưa có thể đột phá đến thái cực cảnh đỉnh phong, đều không nhất định đánh thắng được Đường Tăng. Nam Mô A Di Đà Phật. Đường Tăng sáu cái chưa hết. Vì bảo vệ Tây Du con đường có thể thu được lớn nhất đại công đức, lấy vượt qua ma kiếp. Lần này Đường Tam Tạng trải qua tâm hành trình, ắt không thể thiếu. Như Lai vô cùng kiên định hồi đáp. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Đến đâu, hảo ngôn khó khuyên muốn chết quỷ. Người thích thế nào đi. Đế Tân đã không ý kiến. Như Lai lại đem ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên bọn người. Vì duy trì tiểu thế giới ổn định, cần Tứ Ngự, Đại Thiên Tôn, Vương Mẫu cùng ra tay, mới có thể ổn định Phật Quốc, đem tiểu thế giới sức chịu đựng đề cao đến chuẩn thánh sơ kỳ cấp bậc. Không biết các vị đại đế, các ngươi có thể nguyện tương trợ. Ngọc Đế, Vương Mẫu, Danh Chính, Quy Linh, Nam Cực cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân nhún vai, gật gật đầu, người khác muốn tìm chết, chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn ngăn cản hay sao? Đừng quên, Thiên Đình cùng Phật Môn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì hữu hảo liên minh đơn vị. Đạt được Đế Tân tín hiệu, Hạo Thiên bọn người cho dù là không hiểu, nhưng cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, Như Lai trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đế Tân mặc dù lâu dài cùng Phật Môn đối nghịch, cuối cùng trong lòng là gánh tâm ma kiếp. Có lẽ, trước kia là tự mình làm qua đi. Cái kia liền đa tạ các vị đại đế. Kết quả là, trước khi đến nữ nhi quốc dọc đường, một cái tiểu thế giới đột nhiên buông xuống. Đồng thời tại sáu đại thiên đế hiệp lực hợp tác dưới, hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh bên trong. Cho dù là Tôn Ngộ Không thần đồng, cũng nhìn không thấu ngụy trang. Lại sau đó nha. Ngày nào đó sáng sớm, đi về phía tây đoàn đội vừa tiến lên không bao lâu. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Đế Văn Cơ liền trước mắt nhoáng một cái. Quanh người kim cảnh sắc đại biến, trực tiếp mang theo Bạch Long Mã cùng đi đến Kim Bích Huy Hoàng Thiên Đình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.